Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646. Chương 646. Loạn. Các ngươi là ai? Ngăn ở nơi này làm cái gì? Có người đánh bạo quát. Phía dưới mấy chục cỗ sinh vật lông đỏ từng cái ánh mắt bất thiện. Lộ ra băng lãnh quang mang. Mỗi một bộ trên thân đều quấn quanh sát khí. Vô cùng đáng sợ. Đối với mọi người hỏi thăm, không có bất luận cái gì sinh vật lông đỏ mở miệng. Tựa hồ là ngôn ngữ không thông, lại tựa hồ là căn bản không muốn hỏi thăm. Nửa không trung, lão tổ vương khí tức mãnh liệt, ánh mắt phát chìm, giống như là một tòa sắp khôi phục núi lửa. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới cầm đầu cỗ kia thi yêu. Kia thi yêu ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm lão tổ vương, bỗng nhiên trong miệng phát ra chói tai khó đọc thanh âm, để người khó mà lý giải, không thuộc về bất luận cái gì ngôn ngữ. Mọi người tất cả đều nhướng mày, hai mặt nhìn nhau, ngươi nói chính là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ không hiểu được chúng ta ngôn ngữ? Tu La Vương mở miệng quát, thi yêu ở mắt băng lãnh, tiếp tục lối ra. Mọi người chân mày nhíu càng chặt, lão tổ vương cũng là lộ ra một tia hồ nghi. Bỗng nhiên, cầm đầu thi yêu hướng về sau rút lui, phía dưới đông đảo sinh vật lông đỏ đều theo rút lui. Giống như là màu đỏ thủy triều đồng dạng, một chút thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, mọi người lộ ra nghi hoặc, đây là để bọn hắn đồng hành. Lão tổ vương, cẩn thận là hơn, đừng bị bọn hắn ám toán. Dâu quai nón đại hán cảnh giác truyền âm, bọn này hồng mao quái vật thấy thế nào đều không phải loại lương thiện. Đương nhiên, bọn hắn những người này cũng đều không phải loại lương thiện. Mỗi người đều là 10 phần ác ôn, ma đầu, biến thái, đại gia 8 lạng nửa cân, ai cũng không kém gì ai. Một khi khai chiến, đối song phương không có chỗ tốt gì. Lão tổ vương ngưng trọng gật đầu. Nhìn chằm chằm cầm đầu thi yêu, bỗng nhiên nặng nề mở miệng. Đạo hữu, người cũng là nghĩ cùng chúng ta cùng nhau rời đi nơi này. Hắc vụ bên trong thi yêu nhẹ nhàng gật đầu, mọi người lần nữa nhíu mày, lộ ra bất an. Những quái vật này ánh mắt thấy thế nào đều vô cùng băng lãnh. Muốn cùng bọn hắn cùng đi, chỉ sợ không rõ, lão tổ vương. Trước mắt không biết lai lịch của bọn hắn, tốt nhất đừng đáp ứng. Có người nói nhỏ, đúng vậy, trước đây không lâu chúng ta còn đánh chết mấy cái hồng mao quái vật. Chỉ sợ bọn họ sẽ mang thù, coi như không mang thù. Xem bọn hắn ánh mắt cũng không phải cái gì tốt chung đụng tồn tại. Lần lượt có người nói, thật có lỗi, người yêu cầu lão hủ không thể đáp ứng. Lão tổ vương nặng nề nói, cầm đầu thi yêu ánh mắt lạnh hơn, trên người hắc vụ một chút nồng nặc mấy lần, phía dưới cái khác thi yêu cũng đều từng cái như thế. Ánh mắt đáng sợ, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Trong forum ùm ụp, cầm đầu thi yêu băng lãnh mở miệng, sau lưng một đám thi yêu bỗng nhiên lộ ra đáng sợ tiếu dung. Tiếp lấy thân thể cấp tốc ảm đạm. Như tơ trong suốt, một chút biến mất không thấy gì nữa. Mấy tên thượng đẳng thần biến sắc, cảm thấy không ổn, đại gia cẩn thận, bọn hắn muốn công kích. Ngoặc kép, làm can, cầm đầu lão tổ vương quát khẽ một tiếng, chấn động phương này thế giới. Già nua thân thể bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận. Một chút bộc phát ra một đoàn khí tức khủng bố, nâng lên nắm đấm. Hướng về phía dưới dùng sức một đập, đông, không gian lắc lư, như giống như biến thành một mảnh bành trướng giận sông. Sóng cả mãnh liệt, trên dưới sóc này, những cái kia vừa vặn ẩn thân hồng mao quái vật tất cả đều bị một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt. Chấn ra, thân thể lắc lư, ánh mắt băng hàn, phát ra một tiếng thanh chấn tai gào thét. Cầm đầu thi yêu càng là ánh mắt băng hàn, bỗng nhiên gào thét một tiếng, trên người ô quang cấp tốc tăng vọt, xông lên trời, toàn bộ thân hình đằng sau trực tiếp xuất hiện một đầu to lớn ma ảnh. Cao đến ngàn trượng, dữ tợn khủng bố, cả người hắn giấu ở tại to lớn ma ảnh bên trong. Huy động cự trảo, hướng về lão tổ vương đánh tới. Lão tổ vương toàn thân khí tức bành trướng, mặc dù già nua không chịu nổi, nhưng thể nội lại tràn ngập tràn đầy thần lực, râu tóc bay lên, trên nắm tay bộc phát óng ánh thần quang, trực tiếp hướng về kinh khủng ma ảnh đập tới. Oanh long, long trời lở đất, hai người trực tiếp bắt đầu kịch liệt nhất thảm chiến. Cùng lúc đó, phía dưới mọi người cũng tất cả đều quát chói tai một tiếng. Hướng về kia bầy thi yêu vọt tới. Bọn hắn vốn là coi trời bằng vung ma đồ. Ác ôn, lão lưu manh, mau tới giết người không chớp mắt. Giờ phút này cho dù lại kiêng kỵ những này hồng mao quái vật, cũng phải xuất thủ. Trong lúc nhất thời, song phương trực tiếp lâm vào đại hỗn chiến. Những cái kia hồng mao quái vật cũng là kinh khủng dị thường. Có không ít có thể so với thượng đẳng thần tồn tại. Mấu chốt là có thể ẩn thân. Thân thể của bọn hắn lần nữa biến mất không gặp. Trừ thượng đẳng thần dựa vào đặc thù phương pháp có thể phát hiện bọn hắn. Những người khác căn bản không phát hiện được. Phốp, vừa đối mặt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Có đại lượng thần linh bị xé nát. Thân thể giống như là đột nhiên vỡ ra đồng dạng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, tinh hồng nội tạng từ trên trời giáng xuống, vẩy đầy trời khung, tại thân thể của bọn hắn vỡ ra về sau, liền có thể nhìn thấy từng tôn hồng mao quái vật xuất hiện tại thân thể của bọn hắn phía dưới. Hai tay giơ cao lên bọn hắn tàn khu, mở ra răng nanh miệng lớn, hướng về đầy trời tinh hồng nội tạng nuốt đi. Mặc cho tinh hồng thần huyết chiếu xuống bọn hắn trên mặt. Làm can, một đám thượng đẳng thần mở miệng gầm thét. Các loại công kích một chút đánh tới. Toàn bộ khu vực trong khoảnh khắc lâm vào đại loạn. Tề Vân bọn hắn cũng vọt thẳng đến chiến trường. Lấy đặc thù thủ pháp, truy tìm một chút hồng mao quái vật bắt đầu săn giết. Đối với bên người mấy người, Tề Vân một điểm không lo lắng. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng mỗi cái đều là thượng đẳng thần, kéo dài sát phạt, kinh nghiệm phong phú, cho dù những này hồng mao quái vật vô cùng quỷ dị, cũng vô pháp làm sao bọn hắn. Quỷ vi ương thì càng không cần phải nói, bản thân liền là quỷ dị, ẩn thân, hóa hình, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được, rất khó giết chết. Mà Tề Vân thì là có cường đại thần thức tương trợ, cũng có thể bắt được một chút ẩn thân hồng mao quái vật. Oanh long, ngay tại oanh sát ở giữa, bỗng nhiên lão dâm tăng cuồng phun máu tươi, thân thể một chút bay ngang ra ngoài, chửi lên, vô lượng nãi nãi ngươi thọ Phật, coi trời bằng vung, ngọa tào cả nhà ngươi. Tại lão dâm tăng cùng hồng mao quái vật quyết đấu thời điểm, thế mà đột nhiên tao ngộ coi trời bằng vung hai cái Phật đà tập kích. Bị đập bay tứ tung ra ngoài. Thân thể kém chút vỡ ra. Giống, lập tức có hai tôn đỏ mao thi yêu mang theo đáng sợ sát khí. Hướng về lão dâm tăng nháy mắt nhào tới. Tất cả đều là ẩn thân trạng thái. Nhanh đến cực hạn, không gian mơ hồ mông lung. Hai tôn đỏ mao thi yêu tựa hồ muốn đem lão dâm tăng trực tiếp xé mở đồng dạng. Riêng phần mình chụp vào hắn hai nửa thân thể. Một mực bị lão dâm tăng kẹp ở dưới nách Trảm Thiên Vương nháy mắt bị chấn ra. Trảm Thiên Vương ho ra đầy máu. Bị đánh bay về sau. Lập tức thoát khốn. Mở miệng mắng to. Lão dâm tăng. Ngọa tào cả nhà ngươi. Hô. Bỗng nhiên một cỗ khủng bố khó lường nguy hiểm hướng về thân thể của hắn đánh tới. Có đỏ mao thi yêu trực tiếp ẩn thân đánh tới. Sắc mặt hắn biến đổi. Sau lưng nháy mắt nổi lên hai đạo kinh khủng quang rực. Thiêu đốt lên hừng hực thần quang. Dùng sức chấn động, vô tận kiếm khí xông ra. Hướng về kia đánh tới nguy hiểm đánh tới. Đông, không gian hỗn loạn. một tôn đỏ mao thi yêu bị hắn sinh sinh đánh bay ra ngoài. Trên thân lân giáp chóc ra, rơi xuống không ít tóc đỏ, phát ra phẫn nộ gào thét. Trảm Thiên Vương lập tức hóa thành một vệt thần quang, hướng về kia tôn đỏ mao thi yêu cực tốc đánh tới. Nhanh đến cực hạn, khác một phương mặt, lão Dâm Tăng thân thể bị hai tôn đáng sợ thi yêu một phát bắt được. Nháy mắt giống như là bị băng lãnh vạn niên huyền băng cho khóa lại đồng dạng. Thần lực trong cơ thể không cách nào vận chuyển như ý. Đồng thời, hai tay nhói nhói, một cỗ đáng sợ hàn băng khí tức dọc theo hai tay trực tiếp hướng về thân thể lan tràn mà đi. Hắn cảm giác được thân thể tao ngộ đến cường đại xé rách, giống như muốn từ giữa đó nứt thành hai nửa. Sắc mặt hoảng hốt, kêu lên: "Công tử cứu mạng!" Oanh, một ngụm to lớn thủy tinh phi kiếm mang theo khủng bố thần quang, một kiếm quét ngang mà qua, đem hai tôn ẩn thân đỏ mao thi yêu trực tiếp chém ra. Thân thể khổng lồ tại chỗ bay rớt ra ngoài. Lão Dâm Tăng thân thể lần nữa đạt được khống chế, thần lực khôi phục vận chuyển, trên người băng hàn hết thảy biến mất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói: "Công tử cẩn thận, những này thi yêu tinh thông giam cầm chi pháp, một khi bị bắt lại, rất khó vận chuyển thần chi lực, chỉ có thể bị xé mở." Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức nhìn về phía đại chiến bên trong coi trời bằng vung hai người. Trong lòng thầm hận, nghiến răng nghiến lợi, đã không gọi cũng không mắng, mà là thu liễm khí tức, cấp tốc hướng về hai người tới gần. Hắn vận dụng một môn bí pháp, để thân thể nhìn cùng không khí không khác, cùng loại với ẩn thân, tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, giống như là thiểm điện đồng dạng. Vừa vặn đánh lén hắn một kích coi trời bằng vung, tại liên thủ oanh kích một đám thi yêu. Hai cái này lão tăng cực kỳ đáng sợ, thế mà dùng một môn Phật môn bí pháp, cầm giữ dòng giã bốn đầu thi yêu, ý đồ lấy độ người thuật đem cái này bốn đầu thi yêu trực tiếp độ hóa. Bọn hắn trong lòng cũng tại cảnh giác, bởi vì vừa vặn đánh lén lão Dâm Tăng một cái, thế mà không có thể đem hắn hại chết, lo lắng lão Dâm Tăng sẽ trả thù. Hai người loạn bên trong có thứ tự, tâm thần ngoại phóng, thời khắc lưu ý lấy lão Dâm Tăng. Bỗng nhiên cảm thấy được lão Dâm Tăng thân thể thế mà trực tiếp biến mất. Hai người nhất thời biết được không ổn, tăng thêm tốc độ độ hóa cái này bốn cái thi yêu. Bỗng nhiên, oanh long, vô thiên Phật Đà kêu đau đớn một tiếng, cuồng phún máu tươi, một chút đánh ra trước ra ngoài, cảm giác được cửa sau giống như là tao ngộ ngập đầu một kích. Ruột đều sắp bị chọc ra tới, sau lưng phun máu, đau đến không muốn sống. Cách đó không xa vô pháp Phật Đà lập tức giật nảy cả mình. Vội vàng hai tay loạn oanh, đánh ra một đoàn thần quang, phóng tới vô thiên Phật Đà phía sau lưng. Lão Dâm Tăng cười ha ha, thân thể hiển hóa, quả sau đó lui, hai tay bên trên máu me đầm đìa, cười nói: "Lão nạp mặc dù không thể thải bổ ngươi, nhưng là trên tay cũng đã chiếm cực lớn tiện nghi, cái này một cái thiên niên sát tư vị như thế nào?" Ha ha ha, hắn cấp tốc đi xa. "Lão Dâm Tăng, ta làm thịt ngươi." Vô thiên Phật Đà biệt khuất giống to, che lấy đằng sau, máu tươi tuôn ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.